Ta tại Huyền Huyễn soát nhân vật chính làm lão bà. Chương 22, Trần Viêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu cô nương cũng có chút khẩn trương, đột nhiên nói ra. Người đi nhanh lên đi, các nàng nhiều nhất đánh ta một chầu, sẽ không giết ta, nhưng ngươi tiếp tục lưu ở chỗ này, bọn họ thật sự có khả năng giết ngươi. Vũ Lâm sững sờ, nhìn về phía tiểu cô nương thần sắc lập tức thân thiết không ít. Ha ha, yên tâm đi, chỉ bằng đám người này còn không có biện pháp bắt ta. Bọn họ là trong tộc hộ viện võ sư, tu vi đều ở luyện thể cảnh, hơn nữa cơ hồ đều đã là trung kỳ luyện thể. Tiểu cô nương tựa hồ nhìn ra Vũ Lâm không thèm để ý, vội vàng cảnh cáo nói. Luyện thể 9 trọng cảnh giới, 3 trọng đầu sơ kỳ, 3 trọng giữa trung kỳ, 3 trọng cuối hậu kỳ, nếu tương đối tốt lên được 10 tầng chính là đại viên mãn, loại địa phương nhỏ này có thể đạt tới luyện thể trung kỳ cảnh giới cũng coi là một tiểu cao thủ. Nên biết các lão tổ ở đây cũng chỉ trúc cơ sơ kỳ mà thôi, thậm chí nhỏ yếu chút còn chỉ là hóa linh kỳ. Nhưng đối Vũ Lâm, đường đường kim đan mà nói, luyện thể trung kỳ. Đó là vật gì? Tiểu cô nương mở to hai mắt nhìn kỹ, hôm nay ca ca ta tới báo thù cho ngươi. Vũ Lâm vén tay áo lên, hào hứng ngẩng cao nói ra, tiểu cô nương hiền lành khuyên bảo để cho hắn cảm thấy mình không cứu lầm người, vốn dĩ có chút tâm tình kiềm chế lập tức tốt đẹp. Nếu tiểu cô nương hướng hắn một chỉ tay đòi hắn đánh đám người kia, hắn vẫn sẽ đánh, bất quá về sau khẳng định là một phất tay áo ra đi, từ nay về sau chúng ta không bao giờ gặp lại. Cho nên hắn quyết định hành hiệp trượng nghĩa một lần, lũ danh con, chớ ở nơi đó, gọi cho các ngươi một cái cơ hội, cùng lên đi. Vũ Lâm kêu gào tự nhiên là tinh tường rơi vào các thiếu niên trong tay, lập tức đem mấy tiểu tử kia tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, lập tức chính là vung tay lên. Tất cả đều đừng cho ta lưu thủ. Hung hăng đánh, nam phải đánh chết cho ta, nữ đánh ngất xỉu là được, đừng cho đánh đến tàn phế chết. Vâng, mười mấy tiểu cô nương trong miệng hộ viện võ sư lớn tiếng nói, sau đó đồng loạt thả ra bản thân khí tức, luyện khí trung kỳ lực lượng đã hơi có quy mô, hơn nữa nhân số đông đảo, trong lúc nhất thời thế mà thực tạo thành một cỗ không nhỏ cảm giác áp bách tràn đầy ở toàn bộ hồ nước trên bãi cỏ. Tới, Vũ Lâm hoàn toàn không thấy cỗ kia áp bách, trực tiếp vén tay áo lên liền nhanh chân xông tới, sau đó một quyền đánh vào đứng trước mặt nhất hộ viện võ sư trên hốc mắt, sau đó dắt lấy cánh tay của hắn trực tiếp đem hắn ném vào sau lưng giữa hồ, văng lên bọt nước cùng rơi xuống nước tiếng rõ ràng có thể nghe. Ấy, ách, Vũ Lâm một lần này trực tiếp hù dọa vốn dĩ khí thế hung hăng đông đảo hộ viện võ sư, phải biết bọn họ đều là một cái gia tộc đồng sự, đối hai bên ở giữa thực lực đều là hiểu rõ, mà mới vừa rồi bị Vũ Lâm tiện tay ném vào trong hồ gia hỏa thực lực thả ở trong bọn họ cũng thuộc về đỉnh tiêm. Chờ đã, vì công tử này, khả năng có hiểu lầm gì đó. Không hiểu lầm. Vũ Lâm cười khoát tay áo, sau đó bước nhanh đến phía trước, động tác đơn giản trực tiếp chính là nắm lấy một người cánh tay sau đó đem hắn ném vào sau lưng trong hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc đó cũng có người dự định tránh thoát hắn cầm nắm, nhưng chỉ cảm thấy hai tay của đối phương giống như một đôi thiết chảo, một khi bị hắn cầm liền căn bản là không có cách thoát khỏi, coi như dồn khí đan điền, vận dụng nội lực cũng căn bản không có cách nào thoát khỏi cái kia kỳ quái cự lực, còn chưa kịp phản ứng liền bị hắn ném ra ngoài. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, dù sao Vũ Lâm chân thực cảnh giới thế nhưng là kim đan, cùng bọn họ so sánh, chênh lệch liền như là sư tử cùng thỏ chênh lệch đồng dạng. Hoàn toàn không thể so sánh. Kết quả chính là, ngắn ngủi một phút đồng hồ, mới vừa rồi còn phách lối không ai bì nổi hơn 10 vị hộ viện võ sư, đã toàn bộ trong hồ ngây ngô, cho dù có người thở ra hơi, cũng không dám từ trong hồ lại chạy ra ngoài, sợ chọc giận cái này mới nhìn qua hỉ nộ vô thường công tử trẻ tuổi. Thật là lợi hại, nghe được tiểu cô nương ở sau lưng hắn cảm khái tiếng về sau, Vũ Lâm lập tức tiểu nhân đắc ý hơn nhiều. Ngươi làm gì? Đừng tới đây. Sao, làm sao có thể? Mấy cái thiếu niên hoảng sợ kêu lên, mà Vũ Lâm thì là xoa nắm đấm cười tà hướng đi bọn họ. Yên tâm, bản thiếu gia luôn luôn đều là công bình công chính, đối xử như nhau. Ngươi cái gì? Không đợi các thiếu niên lại nói cái gì, Vũ Lâm trực tiếp dắt lấy cổ của bọn hắn, một người một cái liền ném vào trong hồ. Làm xong tất cả những thứ này về sau, hắn mới phủi tay hướng đi tiểu cô nương, nhẹ nhàng dắt bàn tay nhỏ của nàng. Tốt rồi tiểu cô nương, phiền phức ca ca đã giúp ngươi giải quyết hết rồi. Cảm ơn ca ca, tiểu cô nương con mắt sáng ngời mà nhìn về phía hắn, loại này được người sùng bái cảm giác để Vũ Lâm lập tức tung bay tận trời. Ca ca ngươi tu vi thật cao a, đều cùng ba ba một dạng, sẽ không phải ngươi cũng là trúc cơ tu vi a. Ha ha, ca ca có thể so sánh cái gì trúc cơ cảnh mạnh hơn nhiều ồ a. Đúng rồi tiểu cô nương, nhà ngươi ở đâu a, nhìn ngươi dạng này, cũng hẳn là đại gia chi nữ a, ca ca đưa ngươi trở về tốt rồi. Ân, đột nhiên, nhìn xem bên cạnh tiểu cô nương, Vũ Lâm tò mò hỏi. Đúng rồi, tiểu cô nương ngươi biết cái này Lạc Dương thành bên trong có hay không một cái Trần gia a? Trần gia, biết rõ a, ta chính là Trần gia đệ tử đâu. Ha ha ha, trùng hợp như vậy a, Vũ Lâm vừa cười vừa nói, không nghĩ tới đập phá thiết hài không tìm được chiếm được lại không uổng thời gian, vốn còn nghĩ tìm người đi đường hỏi thăm Trần gia ở chỗ nào, một lần này không cần tìm. Quả nhiên làm việc tốt liền sẽ có hảo báo nha, kia là cái gì hệ thống còn muốn đem mình trở thành đại phản phái, làm sao có thể để nó toại nguyện. Tích tích hệ thống gửi tin nhắn, ha ha. Qua mấy con phố, Vũ Lâm liền dắt tiểu cô nương đi tới một chỗ cửa đại viện, cửa sân hai bên đứng vững vàng hai tòa bệ ngạn đá, nhìn qua uy vũ bất phàm, rất có vài phần thế gia đại tộc vị đạo, đương nhiên tại xuất thân tiên vực hắn xem ra. Cũng tạm ổn, tốt rồi đại ca ca ta đến nhà. Ân, vậy ngươi đi vào trước đi. Ân, ca ca, đột nhiên tiểu cô nương lớn tiếng nói. Thế nào, kỳ thật ta hôm nay bởi vì gia tộc khảo thí bên trên tu vi không thể đạt tiêu chuẩn, cho nên rất thương tâm. Nhưng là may mắn mà có ca ca ta hiện tại hơi tỉnh lại một điểm. Ủng hộ a, không nên tùy tiện từ bỏ. Ta hiểu được, trời không đoạn người con đường, ta sẽ cố gắng. Cảm ơn ca ca, ừ ân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Lâm đột nhiên nhướng mày, không biết vì sao hắn đột nhiên cảm thấy có chút không đúng. Đúng rồi, nói đến cái kia kỳ quái sự tình không thể tu luyện. Mắt thấy tiểu cô nương đã tiến một bước nhảy một bước đi vào Trần gia đại viện, đột nhiên phảng phất nghĩ tới điều gì một dạng, liền vội vàng xoay người, hướng về phía Vũ Lâm la lớn. Đúng rồi ca ca, ta quên nói cho ngươi tên của ta. Chấm chấm, ấy, đúng đúng, bản thân còn không biết tiểu cô nương danh tự đây. Tên của ta là Trần Viêm, ngày mai ta sẽ còn đi hồ nước bên kia. Ca ca gặp lại, vừa dứt lời tiểu cô nương liền trực tiếp chui vào trong đại viện, chỉ để lại Vũ Lâm một người đứng tại chỗ, bên tai còn quanh quẩn lấy tiểu cô nương thanh âm. Tên của ta là Trần Viêm, Trần Viêm, Trần Viêm, Viêm. Trần, Vũ Lâm trước tiên chui vào ý thức coi lại một lần thể nội hệ thống thông cáo, xác nhận mình một chút vị kia một đời địch nhân vật chính danh tử. Trần Viêm, không sai một chữ, Vũ Lâm kế đó xoa xoa con mắt lại chui vào thể nội thông cáo, xác nhận thêm lần nữa kiểm tra lần lượt từng dấu huyền dấu sắc. Trần Viêm, không sai, đây là trùng hợp thôi. Vũ Lâm sắc mặt trong nháy mắt trở nên một mảnh trắng bệch. Bản thân mục tiêu ban đầu thế nhưng là kiên quyết không cùng vị kia nhân vật chính sinh ra bất luận cái gì cùng xuất hiện a, liền xem như hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, bản thân kỳ thật cũng dự định trong bóng tối hoàn thành, nói thí dụ như đem kia là cái gì bảo vật ra truyền trộm ra loại hình. Nhưng là thấy quỷ, vừa mới cái kia mình và nàng trò chuyện đã hơn nửa ngày tiểu cô nương, lại chính là hệ thống nhận định nhân vật chính tương lai mình một đời địch 5 năm sau chém phăng đầu mình ra hỏa. Hố cha a, ta nói, tại sao cảm thấy tiểu cô nương kia thuận mắt đây? Nguyên lai là hệ thống tại làm quái sao? Hiện tại bản thân không giải thích được cùng nhân vật chính biết nhau, hơn nữa về sau hệ thống còn yêu cầu mình cướp đoạt Trần gia bảo vật gia truyền, còn kiến nghị bản thân diệt Trần gia, căn cứ hệ thống nội dung cốt truyện đi tiểu tính, bản thân cầm đến bảo vật gia truyền sự tình nhất định sẽ bị nhân vật chính biết rõ, sau đó nhân vật chính liền sẽ cho rằng trước đó mình và nàng giao lưu tất cả đều là lừa gạt nàng tình cảm diễn trò, từ nay về sau đối với mình mang to lớn chấp niệm nhất định phải tìm tới bản thân đòi một lời giải thích. Mà theo thời gian trôi qua, bảo vật gia truyền bí mật cũng dần dần lộ ra ánh sáng, nhân vật chính cũng dần dần phát hiện mình nhưng thật ra là cái siêu cấp đại phản phái, thế là vì đoạt lại bảo vật gia truyền, nhân vật chính cùng mình hẹn nhau quyết chiến, cuối cùng bản thân tiếc nuối bị thua, đầu trôi theo dòng nước. Chiếu cái này nội dung cốt truyện xuống dưới, cái kia chẳng phải xong con bê sao? Cách chương.